Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Căn nhà đầy oán khí. Xung quanh căn nhà một màu âm u bao trùm. Từ đầu có luồng gió lạnh xuyên qua người Minh và Tí, làm cả hai run lên. Tí nhìn lên trời cũng đã chiều tà. Tí kêu to: "Mọi người, mau mở cửa cho con với." Vợ Tí nghe thấy tiếng chồng lật đật chạy ra. "Em lo cho anh lắm." Nhìn thấy Minh, cô liền bảo: "Đây là thầy Long sao? Em cứ ngỡ thầy già rồi chứ." Minh vội lên tiếng: "Không, tôi là học trò của thầy. Sư phụ tôi chưa đến, người phải tôi đến trước giúp mọi người." Ông cả Tư từ trong nhà ra thấy Minh, liền mời vào nhà. "Ủa, thầy Long đâu? Sao chỉ có cậu tới đây?" Minh trả lời: "Sư phụ phải tôi đến trước." Minh nhớ lại lời sư phụ dặn dò. "Ông cả có biết tại sao quỷ nữ ấy lại chết và ám nhà này không?" Ông cả ra vẻ tội nghiệp: "Nó là đứa cháu họ của tôi. Hôm ấy cả nhà tôi đi về thăm cha mẹ tôi, tức là bà của nó. Đi tới nơi thì nó bảo bạn cũ nó rủ đi chơi lát về. Vì tôi chủ quan, nghĩ là hàng xóm chắc không sao. Không ngờ nó đi xong thì không trở về nữa." Ông cả ra vẻ buồn bã, rưng rưng nước mắt. Cả tháng trời, mọi người trong thôn đều đi tìm nhưng không thấy. Đành về lập đàn cầu siêu cho nó. Không ngờ nó đã hóa quỷ và giết luôn ông thầy ấy. Giết mấy người ở dưới rồi còn về ám chúng tôi. Minh thấy lạ hỏi lại: "Quái lạ, tại sao không ám người đã hãm hại mà lại ám gia đình mình?" Ông cả lúng túng: "Tôi cũng thấy vậy, nhưng chắc nó hận do tôi không truy ra được kẻ hại nó, xác nó cũng không có." Minh nghe vậy thấy hơi bất thường, nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa. Minh lấy trong túi vải của mình ra dấp bùa, quay sang ông cả: "Trời sắp tối rồi, ông cả mau gọi hết người trong gia đình ra đây, để tôi phát bùa cho mọi người phòng thân." Tranh thủ lúc mọi người chưa ra, Minh đưa bùa cho Tí dán ở cửa sau, còn cậu thì mau chóng đóng cửa trước và dán lá bùa lên. Vừa xong thì mọi người đã tập hợp đủ, Minh lấy bùa phát cho từng người. "Mọi người phải luôn giữ mà phòng thân, tôi lo mình không chống cự nổi đâu." Bà cả lo sợ: "Hãy giúp đỡ gia đình chúng tôi, đã nhiều người mất mạng lắm rồi." Bà cả vừa dứt tiếng, trong nhà lại vang lên tiếng cười man dợ của con quỷ cùng câu: "Bọn bây không thoát được đâu, lũ khốn, bọn bây phải chết hết." Minh lớn tiếng: "Yêu ma, sao không về âm ti mà ở lại đây nhiễu loạn trần gian, có tin ta đánh tan hồn phách của ngươi không?" Con quỷ nghe càng cười: "Ngươi nghĩ dựa vào tên như ngươi mà đòi đấu với ta? Về luyện thêm chục năm đi tên tiểu tử." Hất tung cả cánh cửa, con quỷ xông tới. Mặt của nó đã bị nát hết, chỉ thấy được đôi mắt và miệng. Trong đôi mắt của nó lại đỏ ngầu, hằn lên vẻ oán hận làm cho người khác nhìn thấy phải khiếp sợ. Minh nhìn thấy hơi sợ nhưng cố. Cậu xua đi ý nghĩ trong đầu, lấy bùa trong túi, chấp hai tay niệm chú: "Sơn thần thổ công, mau tới tương trợ, hiện." Con quỷ nhếch lên: "Cũng khá đấy, nhưng mà ngươi nghĩ dựa vào tí thuật này mà muốn hạ ta? Ngươi còn rất non, tên tiểu tử à?" Minh cố tập trung điều khiển sơn thần, liên tục đánh lui con quỷ. Tưởng chừng hiểu hiểm, Minh mừng thầm. Đánh một hồi con quỷ biến mất, Minh đứng hình. Từ phía sau con quỷ hiện hình xông tới trưởng Minh: "Tưởng ta dễ hạ thế à? Ta đùa chút thôi." Minh văng ra, miệng phun máu, con quỷ lại tóm lấy ông cả và thằng con trai của ông. "Ta đã nói, ta sẽ giết chết bọn bây. Mau đi đoàn tụ với chúng." Bùa của hai người phát sáng, con quỷ thả hai người lùi lại sau vài bước, hao tổn không ít sức lực. Hai cha con ông cả mừng nhảy cẫng lên mà quên mất lá bùa. Bùa vừa rơi ra, con quỷ liền xông tới. Nó tóm được hai cha con ông. Cả hai cố van xin nhưng đã trễ. Con quỷ điên tiết bẻ cổ moi tim, móc mắt, bẻ cả tay chân của hai người. Nó ném sang một bên, quay về phía thằng Tí, thanh niên cuối cùng trong nhà mà nhào tới. Minh ngồi nhìn nhưng không giúp được gì. Chợt nhớ tới vòng kim cang mà thầy đưa. Minh nhanh chóng lấy vòng ném về phía thằng Tí. Như được bảo vệ, con quỷ khá sợ không dám tới chỗ Tí. Quay ra sau tiến thẳng tới chỗ Minh. Minh nhắm mắt nghĩ đời mình chỉ được giúp người tới đây thôi sao? Gần tóm được Minh, thì không biết từ đâu kim tiền kiếm bay tới, lao vào con quỷ. Minh cảm thấy không sao liền mở mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Con quỷ cùng kim tiền kiếm đấu trên không trung. Xem đâm trúng nó, nhưng kim tiền kiếm bỗng chậm lại. Nó né được và biến đi vì biết đánh không lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net